Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1270, kiếp đầy phong thần. Tam trọng thần hoàng kiếp, kẻ này vậy mà đưa tới tam trọng thần hoàng kiếp, kiếp nạn này thoáng qua một cái này tòa diễn võ trường, sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta không ngại trước tiên lui cách nơi này. Đợi thời khắc mấu chốt lại ra tay không muộn. Đúng vậy, chúng ta tuy nhiên sớm đã vượt qua tam trọng thần hoàng kiếp, nhưng lại không thể hoàn toàn bỏ qua này thiên kiếp chi uy. Nếu là một cái không cẩn thận, thậm chí hội dẫn đến thiên kiếp của mình, như vậy tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Chúng ta phân biệt lui giữ cái này tòa diễn võ trường tứ phương, nếu như kẻ này thuận lợi độ kiếp, chúng ta thời khắc mấu chốt ra tay, đồng dạng khả dĩ đem hắn chém giết, cũng không cần lo lắng hắn sẽ đi thoát. Diễn võ trường lên, Thanh Lâm đối diện, Tô Thương, Ngô Đông, Trung Tĩnh, Dư Tùng bốn người cũng là sắc mặt liền biến, không thể không lựa chọn rút lui. Chính như bọn hắn theo như lời, bọn hắn tuy nhiên là chín ấn phàm linh thần hoàng, lại không có đạt tới khả dĩ bỏ qua tam trọng thần hoàng kiếp cảnh giới. Nếu như một cái không cẩn thận, bị cướp khó cuốn ở bên trong, vội vàng ứng phó phía dưới, rất có thể hội dẫn đến chính mình thần hoàng kiếp. Khi đó, cái này thần hoàng kiếp cũng không phải là tam trọng đơn giản như vậy, mà là thập trọng thần hoàng kiếp, là được bọn hắn cũng không có tín tâm có thể thuận lợi vượt qua. Bốn người cước bộ liền lùi lại, lại không dám có quá lớn động tác. Thiên kiếp chi lực huyền diệu khó lường, nếu như động tác quá lớn cũng có khả năng đưa tới phiền toái. Bốn cái lão gia hỏa, các ngươi cùng chiến một loại khởi leo lên cái này diễn võ trường, còn chưa từng phân ra thắng bại, sao cứ như vậy rời đi? Các ngươi không phải luôn miệng nói muốn giết chiến mỗ sao? Như thế nào, hiện tại không muốn giết? Các ngươi không giết chiến mỗ lại sẽ không bỏ qua các ngươi. Muốn ở thời điểm này lối ra, không có lối thoát. Thanh Lâm phát giác bốn người mục đích, âm trầm sắc mặt, tùy theo trở nên càng phát ra đáng sợ. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn căn bản không nhìn đạo thứ nhất lôi trụ tồn tại. Tiện tay một quyền chém ra, lập tức đem chi sinh sinh đánh tan. Lần này tử đáng kinh ngạc hư mất trong sân tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng. Đây chính là thần hoàng kiếp, là cùng Thanh Lâm cảnh giới cực không đúng đợi thiên kiếp. Thế nhưng mà hắn ứng phó đúng là như thế mây trôi nước chảy, giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Bốn người sắc mặt liền biến, cảm giác trước mắt người trẻ tuổi quả thực cũng không phải là một người, mà là một cái yêu nhân. Chiến mỗ từ khi ra đời đến nay liền hỏng bét thiên đố, thiên đạo nham hiểm, xảo mượn thiên kiếp chi lực ngăn cản chiến mỗ cước bộ. Chiến mỗ bất quá phá tôn phong thần, cái kia nham hiểm thiên đạo lại đánh xuống cái này tam trọng thần hoàng kiếp đối phó chiến mỗ. Hắn tâm chi hiểm ác, có thể thấy được lốm đốm, nhưng là hắn tự cho là như vậy có thể chém giết chiến mỗ đến sao? Đó là không có khả năng. Thanh Lâm một bên mở miệng, vừa đi về phía bốn người. Hắn đi cũng không khoái, đi về phía trước trong quá trình lại bị hai đạo lôi trụ đuổi theo. Thế nhưng mà đối mặt hai đạo lôi trụ, Thanh Lâm lại là tiện tay lưỡng kích, đem chi đánh sơ xác. Cái này trong nháy mắt, bốn người đều ngoài ý muốn phát giác Thanh Lâm khí thế trên người trở nên mạnh hơn so với lúc trước, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần cũng không chỉ. Cùng lúc đó, bốn người còn phát hiện Thanh Lâm trên người thỉnh thoảng có không thuộc về hắn chấn động xuất hiện, đều là thần hoàng cảnh chấn động. Thế nhưng mà những này chấn động cũng chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức đã bị Thanh Lâm trên người lưu chuyển ra một cổ lực lượng đáng sợ cho cắn nuốt. theo những lực lượng này thôn phệ, Thanh Lâm khí thế trên người lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Phía sau lưng của hắn, xích tím hai sắc quang mang chính giữa một mảnh thường ngày lưu chuyển mà ra, ngay từ đầu chỉ có 8 vạn luân phiên nhiều, thế nhưng mà theo những lực lượng kia thôn phệ, những này thường ngày số lượng đã ở kịch liệt gia tăng, đảo mắt công phu liền đột phá 10 vạn luân phiên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng, một cái cự đại hư ảnh, thấy không rõ lắm chân dung, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức tăng vọt đến chừng hơn ngàn vạn trượng, như cùng một cái thông thiên chi cự nhân, tiện tay một kích là được hủy diệt tinh thần, bị diệt đại địa. Trừ lần đó ra, bốn người càng thêm giật mình chứng kiến Thanh Lâm thân thể chung quanh bổn nguyên chi lực tầng mấy đã ở tăng lên, 50 tầng, 60 tầng, 70 tầng, mới mấy hơi thở công phu mà thôi. Thanh Lâm bổn nguyên chi lực tựu trọn vẹn gia tăng đã đến 80 tầng. Trời ơi, kẻ này bổn nguyên chi lực có thể nào tăng trưởng nhanh như vậy? Hắn đến tột cùng là có được như thế nào biến thái một bộ yêu pháp, lại để cho thực lực của hắn như thế mau lẹ có thể tăng lên? Cái này thật sự là quá kinh người. 80 tầng bổn nguyên chi lực, nếu là kẻ này thuận lợi độ kiếp, há không phải có thể đơn giản dây sát ta đợi? Tô Thương, Ngô Đồng bọn bốn người đều là sắc mặt đại biến, cảm thấy đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng. Thanh Lâm trên người chuyện đã xảy ra quá không hợp thói thường, quá rung động. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại là liền phá 7 đạo lôi trụ, tam trọng thần hoàng kiếp 21 đạo lôi trụ, cái đảo mắt công phu đã bị hắn đánh bại 10 đạo. Cho đến giờ phút này, Tô Thương, Ngô Đông, Trung Tĩnh, Dư Tùng mới ý thức tới bọn hắn đến tột cùng là gặp được như thế nào biến thái một người tuổi còn trẻ nhanh chóng chạm người này. Cái này một cái chớp mắt, bốn người bên tai đồng thời vang lên Nguyệt Trường Bào màu trắng công tử thanh âm. Hiển nhiên là tên kia công tử cũng nhìn ra Thanh Lâm bất phàm, một khi lại để cho Thanh Lâm thuận lợi phá vỡ mà vào thần hoàng cảnh, mặc dù hắn cái sinh ra đời một đạo thần hoàng ấn ký, cũng tuyệt không phải bất luận cái gì phàm linh thần hoàng có thể ngăn cản được đâu. Hôm nay hắn chỉ là đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh mà thôi, thì có 80 tầng bổn nguyên chi lực, một khi lại để cho hắn đột phá, có được tương ứng đạo quả, vậy hắn bổn nguyên chi lực còn có thể thêm nữa. Nguyên lai các ngươi bốn người sau lưng còn có người tại sai sử, các ngươi quả nhiên cái là một đám chó săn. Đột nhiên, Thanh Lâm nở nụ cười, hắn một bên tiện tay đem đệ thập tứ đạo lôi trụ đánh nát, một bên dùng con mắt ánh mắt xéo qua, nhìn như vô tình ý lườm hướng về phía Nguyệt Trường Bào màu trắng người trẻ tuổi phương hướng. Chỉ một thoáng, tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng đồng thời biến sắc. Thanh Lâm còn không có phá vỡ mà vào thần hoàng cảnh, cũng đã sinh ra đời thần niệm, khả dĩ bắt đến truyền âm nhập mật nội dung, mà lại xem Thanh Lâm bộ dạng, rõ ràng tựu là đã phát giác công tử. Cái này cái đồ biến thái người trẻ tuổi, vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Bốn người không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng lần nữa xuất thủ. Đợi ta trước giải quyết cái này đáng ghét thiên kiếp, lại đến thu hoạch ngươi này tính mạng. Thanh Lâm nhìn về phía bốn người, phải vươn tay ra, lập tức có một gốc cây khỏa che trời đại thụ tại diễn võ trường cả vùng đất nhanh chóng mọc rễ sinh trường. Trong nháy mắt tựu biến thành một gốc cây khỏa cổ mộc. Những này cổ mộc chừng 49 khỏa nhiều, chúng hiện lên nào đó trận pháp xếp đặt, riêng phần mình lưu chuyển ra một đạo tinh thuần sinh mệnh khí tức, đem bốn người khốn ở trong đó, tùy ý bọn hắn như thế nào xung phong liều chết, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng đột phá. Thanh Lâm tiến vào nửa bước thần hoàng, khả đồng lúc vây khốn bốn gã chín ấn phàm linh thần hoàng. Kế tiếp, Thanh Lâm thỉnh thoảng ra tay, diệt thiên thủ, kim dương thần thông, bây giờ thần thông cùng với cấp thế giới pháp tắc, diệt đạo cấp pháp tắc, lần lượt thi triển, liên tiếp phá diệt lôi trụ. Cuối cùng, Thanh Lâm lại càng không tiếc vận dụng xạ thần cung, cực lớn bắn thần tiễn chừng ngàn vạn trượng dài, như một đạo kinh thiên cầu vồng, đem cuối cùng một đạo lôi trụ, cũng đánh cho mảnh vỡ. Ba tương đương, đem làm cuối cùng một đạo lôi hồ từ hư không trung tiêu tán. Thanh Lâm trong cơ thể, lập tức có một tiếng đạo âm hưởng lên. Hắn thiên kiếp kiếp đầy, thành công phá vỡ mà vào thần hoàng đại cảnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.